Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 244. Chu Chính Hà càng tức giận hơn, tại sao ngay cả một tiền bối đức cao vọng trọng như ông Charlie cũng nói giúp cho Diệp Mộc Châu? Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Ông Charlie, ông không biết trước kia bạn học Diệp này từng gian lận rồi sao? Rõ ràng cô ta đến từ vùng quê, sao biết tiếng Pháp được? Nếu như lần này không phán cô ta gian lận, tôi không phục. Nhưng ông Charlie chỉ nở nụ cười lạnh lùng. Đến từ vùng quê là không thể biết phiên dịch sao? Bởi vì có quá nhiều người không coi ai ra gì như ông, cho nên mới để lỡ bao nhiêu mầm giống tốt thế này. Nói xong, ông ta không thèm để ý đến vẻ mặt tái nhợt của Chu Chính Hà. Tôi nói cho ông biết tại sao cô ấy không gian lận. Sau đó màn hình lớn lóe lên, chợt hiện lên vài đoạn video. Có thể thấy những video này được quay lại từ những cuộc thi phiên dịch trước đó. Ông Charlie vẫy tay, video đầu tiên được mở lên. Khi đó vẻ ngoài của cô gái trên bục vẫn còn ngây thơ, nhưng lại mơ hồ giống một người nào đó. Tất cả mọi người đều không kìm được mà nhìn sang Diệp Mộc Châu. Sau đó video thứ hai, thứ ba mà mãi đến video thứ năm. Vẻ ngoài của cô nữ sinh trong video càng ngày càng xinh đẹp, nét mặt càng lạnh lùng hơn. Điều duy nhất không thay đổi là khi đối diện với ban giám khảo, góc bên phải trên bộ đồ của cô đều kẹp một thẻ tên nho nhỏ. Diệp Mộc Châu, cô thiểu nữ này đã tham gia liên tiếp 5 kỳ của cuộc thi phiên dịch. Hơn nữa những video này rõ ràng được ghi lại khi ban giám khảo trao giải cho quán quân, có thể nói cô tham gia 5 kỳ. Đều đạt giải quán quân cả năm, Diệp Mộc Châu liên tục giành giải quán quân trong 5 kỳ cuộc thi phiên dịch. Nếu như nói vừa nãy mọi người chỉ ngạc nhiên, vậy thì bây giờ chính là ngỡ ngàng. Một cô bé 14-15 tuổi bộc lộ tài năng trong giới phiên dịch trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi phiên dịch. Không chỉ như vậy, cô liên tiếp là quán quân trong suốt 5 kỳ tổ chức phiên dịch quốc tế và những nhóm thi đều gửi lời mời cho cô, mong cô đến làm ban giám khảo. Chu Chính Hà còn chưa có tư cách làm ban giám khảo, nhưng Diệp Mộc Châu lại được nhóm thi mời mấy năm rồi. Ông Charlie lạnh lùng nói, thực lực chính là bằng chứng tốt nhất, tất cả mọi người đều đã thấy rõ ràng thực lực của cô Diệp, cô ấy có thể liên tiếp giành quán quân trong 5 kỳ, cánh cửa lớn của tổ chức phiên dịch luôn mở rộng với cô ấy bất cứ lúc nào. Ông Chu, xin hỏi cô ấy cần gì phải gian lận? Ông cũng xứng để bảo cô ấy gian lận sao? Ông cũng xứng để bảo cô ấy gian lận sao? Cách chương.